Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 312, chương 315, nhân loại. Thật là dối trá, ta nhưng khi không phải Mạc tông chủ như thế khen lầm. Tào Bùi Dĩnh khoát tay một cái, nói, chúng ta hay lại là nói chính sự đi, thực ra ta lần này tới cũng là vạn bất đắc dĩ. Mấy ngày trước, Khải Đế quốc sứ giả tới, tới còn là một vị sơ nhập minh hồn cảnh cường giả. Hơn nữa điểm danh nói phải gặp Mạc tông chủ ngài, cho nên hắn để cho ta tới xin ngươi đi đô thành. Thấy hắn, Tào Bùi Dĩnh nói xong, Khải Đế quốc sứ giả, Mạc Bất Phàm có chút trầm tư, xem ra là ta ở Adam Vương quốc làm việc đã tiến vào Khải Đế quốc nhãn tuyến. Lúc này mới phái người tới cùng ta tiếp xúc. Cái này sứ giả dáng điệu cũng không nhỏ, lại kêu Tào Bùi Dĩnh tới gọi ta tới. Mạc tông chủ, ngài có muốn hay không đi? Tào Bùi Dĩnh hỏi, sau đó lại nói mấy câu. Khải Đế quốc thực lực cường đại, minh hồn cảnh cường giả càng không phải số ít. Mạc tông chủ đại nhân ngài mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là không tốt cùng Khải Đế quốc chính diện xung đột. Nếu muốn mời bổn tọa, nhân lại không đến, thật là lớn cái giá. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, Ngân Nguyên, có thuộc hạ. Ngân Nguyên người khoác áo giáp màu bạc đi ra, giọng cung kính, quỳ một chân trên đất, ngươi liền theo Tào Vương đi một chuyến, cân nhắc một chút cái kia sứ giả có bao nhiêu cân lượng. Mạc Bất Phàm phân phó nói, tuân lệnh. Ngân Nguyên cung kính gật đầu, sau đó đứng dậy. Ngân Nguyên không giống như là xà cơ cùng huyết bức, hắn hình thể không lớn, chỉ có cao 3 mét mà thôi, coi như là một cái tiểu người khổng lồ, nhưng với xà cơ hơn 1.000 mét thân hình rất cao thân thể, cùng với huyết bức xòe cánh mấy trăm mét so sánh, nhưng coi như là rất nhỏ. Đương nhiên rồi, này không phải nói Ngân Nguyên thực lực không mạnh, ngược lại thực lực của hắn là ba vị yêu thú chung mạnh nhất một cái, tu vi cũng là cao nhất một cái, cho nên nói, dáng lớn nhỏ cũng không đại biểu thực lực mạnh yếu. Này, Tào Bùi Dĩnh không biết nên nói cái gì, cứ như vậy đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay, nữa đối Ngân Nguyên phân phó mấy câu, xoay người rời đi. Ngoặc kép, vâng. Tào Bùi Dĩnh thở dài một cái, hắn có thể nói cái gì vậy? Mạc Bất Phàm đã rất cho hắn mặt mũi, mình cũng không thể cho thể diện mà không cần. Nói cho cùng hay là thực lực quá yếu. Ngân Nguyên tiền bối, ngài trước hết mời. Tào Bùi Dĩnh giọng rất cung kính. Ngân Nguyên khoát tay một cái, nói, ta không biết đường, yêu cầu ngươi dẫn đường. Hơn nữa, ta chỉ là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn một tôn hộ tông yêu linh thú mà thôi. Không cần như thế, hộ tông yêu linh thú. Tào Bùi Dĩnh không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lúc vô tình, lúc trước Chính Khí Tông, bây giờ Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn, đã trở thành một tôn vật khổng lồ. Tùy tiện là có thể sai xử một tôn yêu linh thú. Tối thiểu ở trong mắt Tào Bùi Dĩnh là như vậy. Vậy cũng tốt, Tào Bùi Dĩnh không có tranh cãi nữa bàn về. Đàng hoàng ở phía trước dẫn đường. Cọng lông ưng dịch bọn họ cũng không dám đi ở Ngân Nguyên trước mặt, mà là ở phía sau đi theo. Ngân Nguyên không để ý đến những thứ này. Hắn chỉ là tuân theo Mạc Bất Phàm mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ lần này mà thôi. Tào Bùi Dĩnh bọn họ rời đi sau. Tông chủ, thuộc hạ có câu muốn nói. Quỳ Huyền bỗng nhiên mở miệng nói. Nói một chút coi. Mạc Bất Phàm thuận miệng nói. Đại nhân, Khải Đế quốc thực lực thật cực kỳ cường đại. Hơn nữa xa xa vượt qua Adam Vương quốc. Nếu như là không phải Khải Đế quốc lục đục nghiêm trọng, chúng ta Adam Vương quốc đã sớm bị công chiếm. Quỳ Huyền nói. Cho nên thuộc hạ cảm thấy cùng Khải Đế quốc chính diện xung đột phải không sáng suốt lựa chọn. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ngươi phân tích bình thường thôi đi. Ngạch, Quỳ Huyền sửng sốt một chút. Tông chủ, ngài trực tiếp để cho Ngân Nguyên đi qua thật tốt sao? Nếu như đánh nhau làm sao bây giờ? Lang Thanh hỏi, đánh liền đánh nhau, cái này có gì? Tin tưởng lấy Ngân Nguyên thực lực cũng không đến nổi thua. Mạc Bất Phàm không thèm để ý chút nào. Có thể kia sứ giả phía sau là Khải Đế Quốc à? Thường Lệnh Mẫn không nhịn được nói. Cho nên nói, vậy thì như thế nào? Mạc Bất Phàm lạnh nhạt nói. Quy Huyền, Lang Thanh, Thường Lệnh Mẫn bọn họ trực lăng lăng nhìn Mạc Bất Phàm rời đi. Nhìn Mạc Bất Phàm chân đạp vân thê, đi vào chính khí phong. Tông chủ đại nhân nơi nào đến tự tin? Cảm thấy có thể cùng Khải Đế Quốc chính diện chống đỡ được. Quy Huyền nói, sơ nhập minh hồn cảnh ở Khải Đế Quốc chỉ có thể coi là cường giả. Lại không có đi đến vô địch trình độ a. Lang Thanh cũng nói, có lẽ tông chủ có chính hắn khảo lượng. Thường Lệnh Mẫn cũng chỉ có thể nói như vậy. Bọn họ tâm lý rất lo lắng. Khu, lúc này, quỷ bà lặng lẽ từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Học Mạc Bất Phàm giọng, Từ Tốn nói, các ngươi sợ rằng còn không biết sao. Chúng ta sử thượng tối nghiêu tông môn nhiều hơn một vị chân truyền đại trưởng lão. Ừ, chân truyền đại trưởng lão. Ai vậy? Nơi này không có ai có tư cách làm chân truyền đại trưởng lão đi. Quỷ Huyền hồ nghi nói, quỷ bà trưởng lão, ngài là đang nói đùa sao? Lang Thanh bĩu môi, thật giả? Thường Lệnh Mẫn cũng rất kinh ngạc. Đương nhiên là thật, quỷ bà nhục vai một cái, một bên hướng chính khí phong đi tới, một bên giọng nhàn nhạt nói, thật giống như nghe tông chủ đại nhân nói, vị kia chân truyền đại trưởng lão là cái gì vô song cảnh yêu vương tới. Chẳng qua là ta cũng không biết cái gì là vô song cảnh. Bây giờ còn đang trên đỉnh núi bế quan tu luyện đây. Quỷ bà lần nói xong, người đã đi qua vân thê, tiến vào chính khí phong, ngoặc kép chấm than, con mắt của Quỷ Huyền trợn to. Vô song cảnh, Lang Thanh cầm cũng sợ rơi trên mặt đất. Yêu vương a, Thường Lệnh Mẫn cảm giác mình đang nằm mơ. Vô song cảnh, yêu vương, này từng chữ mát, giống như trọng chùy một dạng gõ vào bọn họ buồng tim. Khiến cho bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Vô cùng hoảng sợ, vô cùng kinh ngạc, đây chính là yêu vương. Vô song cảnh nhân vật khủng bố. Tại bực này cường giả trước mặt, Khải Đế Quốc, minh hồn cảnh, thần phách cảnh, ha ha, ngượng ngùng, toàn bộ đều là đống cặn bã. Khụ, Quỷ Huyền tinh thần phục hồi lại, hắn ho nhẹ một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, các vị, ta đột nhiên cảm thấy tông chủ đại nhân nói rất đúng. Khải Đế Quốc mà thôi, là cái thá gì, chỉ là một tiểu đế quốc mà thôi. Không sai, không sai, Lang Thanh thật nhanh gật đầu. Chỉ cần tông chủ đại nhân ra lệnh một tiếng, ta Lang Thanh, tuyệt đối mày cũng không nhăn chút nào. Trực tiếp hãy cùng Khải Đế Quốc Caesar liều mạng. Tông chủ đại nhân anh minh thần vũ, tiểu Khải Đế Quốc chỉ là tông chủ đại nhân trong lòng bàn tay đồ chơi. Tiện tay cùng tiêu diệt, Thường Lệnh Mẫn nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chung quanh những dị thú kia cùng yêu thú bởi vì sơ cấp ngự thú các linh trí mở rộng ra. Cũng lấy ánh mắt của ả quái dị nhìn Quỳ Huyền ba người. Còn lại đệ tử tạp dịch cũng là hết ý kiến. Trong đầu nghĩ trước đây sau chênh lệch, thay đổi cũng quá nhanh. Còn có, rõ ràng như vậy nịnh hót thật tốt sao? Nhân loại, thật là dối trá, huyết bức cười lạnh. Lấy ánh mắt trào phúng nhìn Quỳ Huyền liếc mắt, sau đó dương cánh bay cao, hướng chính khí phong vị trí hô. Tông chủ đại nhân, chúng ta lúc nào cùng Khải Đế Quốc khai chiến à? Thuộc hạ nguyện ý làm tiền phong. Quá dối trá, Xà Cơ ngẩng cao ngẩng đầu lên, một bộ cao quý ta căn bản sẽ không cùng bọn họ thông đồng làm bậy biểu tình. Sau đó hướng dưới núi leo đi. Bởi vì Hồ Tiểu Ngọc ở đỉnh núi, Xà Cơ không dám lên đi. Nàng rất kinh sợ, Hồ Tiểu Ngọc cũng đã có nói rồi. Nếu như Xà Cơ dám xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, thì sẽ một bàn tay đập chết. Trên thực tế, lúc đó Hồ Tiểu Ngọc từ sơ cấp ngự thú các bên trong đi ra, sau đó ở đỉnh núi lên cấp huyết mạch đốn ngộ đột phá thời điểm, Quy Huyền bọn họ đều tại chính khí phong đặc thù bên trong kiến trúc tu luyện. Cho nên cũng không biết những chuyện này, không biết tông môn nhiều vị chuẩn yêu vương này mới xuất hiện tình cảnh như vậy. Thời gian trôi qua, hai ngày sau, không nói trước Ngân Nguyên cùng Tào Bùi Dĩnh bọn họ đã tới đô thành. Hồ Tiểu Ngọc còn đang bế quan chính giữa, hiển nhiên còn phải một đoạn thời gian, mà Lý Đạo Văn luyện chế sơ cấp tục mạch đan rốt cuộc có đột phá. Cái này làm cho Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.